Cường Đại Chiến Y, chương 647, Bái Sư. Góc truyện audio.com. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng sắt của biệt thự Đường Sở Vi, một tay cầm kiếm, tay kia ôm chặt Giang Công Tuấn. Sợ hãi Giang Công Tuấn sẽ bỏ cô. Mộ Dung Xuân phía sau vội vàng hỏi. Nhân tiện, anh Giang, anh sắp xếp cho tôi ở đâu? Anh sẽ không đưa tôi về nhà họ Đường chứ? Giang Công Tuấn dừng lại. Anh thật sự không nghĩ ra nên sắp xếp Mộ Dung Xuân ở đâu. Bởi vì thân phận của Mộ Dung Xuân quá đặc biệt, ông là thủ lĩnh của gia tộc cổ môn đầu tiên, bây giờ là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn là Âu Dương Lãng nổi dậy. Bí mật thua mua người cổ môn, bước tiếp theo phải thay đổi cổ môn, nếu như Mộ Dung Xuân không chết, Âu Dương Lãng cũng không yên tâm, ông ta nhất định sẽ phải cường giả đuổi theo. Thậm chí tự mình giết chết, tạm thời đi theo tôi. Giang Công Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh thật sự không sợ tôi đi theo anh, Âu Dương Lãng cho người tới cửa. Hay là ông ta tự mình tới cửa? Giang Công Tuấn cười nói. Ông đã già đi, dung mạo cũng thay đổi. Hiện tại cũng chỉ có một ít người biết thân phận của ông. Âu Dương Lãng sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ trở nên già đi trong chốc lát. Ông ta cũng sẽ không nghĩ tới, mà ông sẽ theo tôi. Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh tôi lại là thủ lĩnh cổ môn. Mộ Dung Xuân cười nói. Tôi đã nói như vậy, nhưng tôi sẽ không đi nhà họ Đường. Anh chỉ cần thu xếp chỗ ở cho tôi. Cũng được, Giang Công Tuấn gật đầu. Sau đó anh nói, hoặc là, ông ở đây một lát đợi đến khi tổ khôi phục sức lực. Đây, Mộ Dung Xuân không giả bộ. Giang Công Tuấn trở lại biệt thự một lần nữa. Anh tìm thấy Đan Thiến và nói với cô ấy về chuyện này. Được chứ, Đan Thiến đồng ý mà không hề suy nghĩ. Cô ấy thậm chí còn rất vui. Cô không biết thân phận của Mộ Dung Xuân. Nhưng dựa theo những gì Mộ Dung Xuân đã nói trước đó. Cô biết Mộ Dung Xuân hẳn là một võ sư lão làng. Em quyết định sẽ không trở lại phương Bắc. Đan Thiến mắt đang quay tròn. Ánh mắt của cô ấy ở trên người Mộ Dung Xuân. Cô cười nói, lão đại, tôi quyết định ở lại thành phố Tử Đằng. Nhân cơ hội này, ông cho tôi một số lời khuyên. Đan Thiến tu luyện năng lượng chân khí. Tuy nhiên, cô chưa từng tiếp xúc với võ thuật. Cô ấy không biết gì về võ thuật. Với cơ hội như vậy, làm sao cô có thể buông bỏ được? Lão đại đừng đứng, ngồi đi chứ, cô được đấy, rất hợp với tính tôi. Mộ Dung Xuân cười nói. Thật sao? Đan Thiến cười vui vẻ nói. Tôi cũng nghĩ ông vừa lòng, nếu không tôi bái ông làm sư phụ thì sao? Sư phụ, Mộ Dung Xuân sững sờ. Đã trăm năm trôi qua, ông chưa từng nghĩ tới việc nhận đệ tử. Giang Công Tuấn ở một bên nói. Càn Khôn không đơn giản, cô ấy là thể chất băng hà. Trong cơ thể sẽ sinh ra một luồng khí lạnh ổn định. Ồ, có phải vậy không? Mộ Dung Xuân liếc nhìn Đan Thiến nhiều hơn. Thể chất băng hàn, ông ta cũng đã đọc những ghi chép trong sách cổ. Và loại thể chất này ngàn năm mới có một. Thể chất này là một loại trợ giúp siêu tốt cho việc tu luyện. Những ai có thể trạng này đều đã là đỉnh cao của giới võ thuật. Khi đã bước chân vào võ thuật sẽ tiến bộ thần tốc. Một năm luyện võ đáng giá bằng 10 năm kia. Vâng, đúng vậy, Giang Công Tuấn giải thích. Cô ấy từ nhỏ đã bị nhiễm khí lạnh. Cô ấy đã uống thuốc để trục xuất khí lạnh dư thừa. May mà gặp được tôi. Nếu không cô ấy đã chết vì nhiễm khí lạnh quá mức. Sau khi nhận được lời khẳng định của Giang Công Tuấn, Mộ Dung Xuân cũng cười theo. Ông ta nhìn Đan Thiến một cách cẩn thận và nói. Đến đây. Tôi sẽ bắt mạch, Đan Thiến đưa tay ra. Mộ Dung Xuân đưa ngón tay bắt mạch cho cô. Một lúc sau, ông ta khép tay lại. Nói, cũng đúng, âm dương trong cơ thể không cân bằng sinh ra khí lạnh. Thầy xin nhận một lễ của học trò. Đan Thiến ngay lập tức quỳ xuống đất và cúi đầu chào. Mộ Dung Xuân thẳng thắn nhận lấy. Cho đến khi Đan Thiến quỳ xuống, ông cười nói, được rồi. Dậy đi, khi mới nhập môn đáng lẽ ta phải có quà cho trò. Nhưng những thứ thầy không có thì em nợ trước. Bây giờ, trở lại đứng lên trước. Cảm ơn thầy, Đan Thiển đứng lên, Hứa Linh ở một bên lộ vẻ ghen tị, nhìn về phía Giang Cung Tuấn. Cô ta nói, Giang Cung Tuấn, anh cũng tìm cho em một sư phụ, em cũng muốn luyện võ. Giang Cung Tuấn nhìn cô trắng bệch nói, tốt rồi, luyện võ công gì luyện võ rất vất vả em chịu không nổi. Chịu được, Hứa Linh liếc nhìn Đường Sở Vi nói, Đường Sở Vi có thể chịu được nỗi đau này. Vậy tại sao em lại không thể? Vì muốn học võ công. Vậy liền cùng nhau học đi. Mộ Dung Xuân nói. Giang Cung Tuấn vội vàng nói. Em còn làm sao vậy? Không muốn đi gặp sư phụ. Hứa Linh phản ứng lại đây. Đột nhiên quỳ trên mặt đất. Con đã thấy sư phụ. Thôi, đứng dậy đi. Hứa Linh đứng lên. Giang Cung Tuấn nhìn Đan Thiến và Hứa Linh. Và nói. Các em phải chăm chỉ học tập. Đây là bậc tiền bối lâu đời trong giới võ thuật cổ đại, không ngoa khi nói rằng nó là bậc nhất thế giới. Giang Cung Tuấn không hề phóng đại chút nào. Thực lực của Mộ Dung Xuân chắc chắn có thể nói là tốt nhất thế giới. Ở thời kỳ hoàng kim của ông, không ai trên thế giới này là đối thủ, ngay cả ông nội của anh cũng có thể không làm được. Vậy còn tôi, Y Đình Thi cũng đứng lên. Cô ấy nhìn Đan Thiến và Hứa Linh với vẻ ghen tị trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Mộ Dung Xuân liếc có một cái. Hỏi, sao, cô cũng muốn học võ? Y Đình Thi gật đầu nói. Mọi người đều học võ. Tôi không thể nhàn rỗi được. Giang Cung Tuấn nói. Vậy em có thể đi thỉnh giáo? Y Đình Thi liếc nhìn Mộ Dung Xuân. Cô ấy có vẻ hơi rụt rè thận trọng hỏi. Được vậy không sao chứ? Mộ Dung Xuân gật đầu nói, được, không sao, nghe vậy, Y Đình Thi vui mừng khôn xiết và vội vàng quỳ xuống lại. Dậy đi, Y Đình Thi đứng dậy, Giang Cung Tuấn cười nói, Mộ Dung Xuân, làm phiền ông rồi, Mộ Dung Xuân hơi từ bỏ, phiền toái gì chứ, nhưng mà đừng gọi tôi là ông, tôi sẽ gọi cậu là em Giang, cậu phải gọi tôi một tiếng anh, Giang Cung Tuấn cười nói. Anh Mộ Dung, đúng rồi, Mộ Dung Xuân cười nói. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cho bọn họ một ít lời khuyên. Bí kíp võ công tấu có, không nói là nhất thiên hạ, ít nhất trong giới võ học cổ đại ngày nay, đều là hàng đầu kỹ năng xuất sắc. Thôi, tốt, cũng muộn rồi tôi về trước. Giang Cung Tuấn lên tiếng, chào hỏi rồi rời đi, bước ra khỏi nhà của Đan Thiến. Đường Sở Vi hỏi, chồng à, anh thực sự tin ông ấy sao? Ông ấy là trưởng môn phái cổ môn đấy. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, thôi, tin đi, nhưng, trên mặt Đường Sở Vi lộ ra vẻ do dự. Cô nói, cổ môn nổi tiếng dã man độc ác, nó có danh tiếng khủng khiếp trong thế giới võ thuật cổ đại. Giang Cung Tuấn nói, khi làm chuyện, không thể đánh giá bằng tin đồn bên ngoài. Nghe vậy, Đường Sở Vi không nói gì. Sở Vi, anh muốn đi thăm nghĩa trang nhà họ Giang. Giang Cung Tuấn đột nhiên chuyển đề tài. Sau khi biết tin gia đình không có người chết, anh rất vui mừng, nhưng anh không thể nhìn thấy ông nội. Không đoán được ông đang nghĩ gì. Anh muốn đào mộ xem có mảnh xương của dòng họ Giang trong bia mộ hay không? Và kiểm tra xem những gì ông nội nói có đúng sự thật hay không? Cách chương.